Fina có thành công trong kế hoạch bí mật đó không? Liệu 4 sao nữ kia có ngăn chặn được không? Hãy đón xem nhá. Đừng quên vote, ý kiến, cách chương.